Xin qua chi linh thực sư. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251, cái gọi là hối lộ. Hứa ra, linh thạch đưa đi. Hứa Bằng hỏi. Hứa Vạn gật gật đầu, tràn đầy buồn bực nói. Không nghĩ tới nhị thúc nhìn qua thành thật. Âm Khởi người tới cũng một bộ. Lần này hắn xem như tài. Cả nhà trên dưới đều cảm thấy ngọc bội chính là hắn làm ra tới. Thiết kế nhị thúc cùng nhị thẩm. Này bút linh thạch, hắn không cho lo lắng bị Hứa Lăng Phong gõ buồn côn. Cho, tương đương chứng thực sự tình là hắn làm. Hứa Bằng vỗ vỗ Hứa Vạn bả vai. Được rồi, người cũng đừng nóng giận. Cho là bỏ tiền tiêu tai. Đó là 5.000 thượng phẩm linh thạch a. Hứa Vạn tràn đầy không cao hứng nói. Hứa gia là giàu có, nhưng là gia đại nghiệp đại, phân phối đến mỗi cái gia tộc đệ tử trên tay linh thạch liền ít đi. Như vậy nhiều linh thạch, không sai biệt lắm đem hắn của cải đều đào rỗng. Ai làm ngươi nhúng tay bán đấu giá sự tình? Hứa Bằng nói. Hứa Vạn có chút bất mãn nói. Đại ca, đều lúc này, ngươi còn nói loại này nói mát. Theo ta thấy, ngươi bị oan uổng, cũng là chuyện tốt. Hứa Bằng nói. Hứa Vạn hừ cười hai tiếng nói. Ta bị oan uổng, còn có thể là chuyện tốt. Hứa Bằng cười cười, nói. Ta coi nhị thúc bộ dáng. Hắn cái kia song nhi nhi tử. Hẳn là không tin tức. Hứa Vạn gật gật đầu. Nói. Điều này cũng đúng. Hứa Lăng Phong hẳn là không có manh mối. Cho nên, chỉ có thể loạn cắn người. Tiêu Cảnh Đình đi theo Lê Nghệ bên người. Học tập ngự trùng chi thuật, Tiêu Cảnh Đình ngọc bội không gian bên trong, nguyên bản có 70 nhiều chỉ kim đan cấp bậc hoàng kim ong chúa. Trải qua kịch liệt chém giết còn dư lại 10 chỉ, tuy rằng số lượng giảm bớt, nhưng là 10 chỉ hoàng kim ong chúa đều biến dị thường hung hãn. Hơn nữa, đều tiến vào kim đan hậu kỳ, ngọc bội không gian bên trong ong trùng, ranh giới rõ ràng chia làm 10 bộ phận. Ủng hộ từng người vương giả, mẫu phụ, 10 chỉ hoàng kim ong chúa tiến vào kim đan hậu kỳ lúc sau. Liền không hề tiếp tục tranh đấu. Hứa Mộc An nói, muốn bồi dưỡng hoàng kim ong hoàng. Nơi nào có đơn giản như vậy a? Hiện tại 10 chỉ ong chúa thực lực tương đương. Lẫn nhau kiêng kỵ, cho nên tạm thời sẽ không tranh đấu. Lê Nghệ nói, Hứa Mộc An có chút tiếc nuối nói. Như vậy a, lại bồi dưỡng một đoạn thời gian đi. Thời cơ còn chưa tới. Có thể chọn hai chỉ cường tráng một ít. Trọng điểm bồi dưỡng một chút. Thực lực thái bình đều. Cũng không phải chuyện tốt. Lê Nghệ nói. Hứa Mộc An gật gật đầu. Nói. Ta đã biết. Ta đi cùng Cảnh Đình nói. Lê Song đi đến. Nói. Thiếu gia. Lê Nhiêu tới. Lê Nghệ híp mắt. Có chút phiền chán nói. Cô nàng này như thế nào lại tới nữa? Muốn ta đem nàng đi sao? Lê Song hỏi. Lê Nghệ lắc lắc đầu. Nói. Không cần. Cô nàng này. Ở nhà rất được sủng ái. Người đuổi đi nàng. Nàng ở nhà cho ta mách lẻo. Ta chưa chắc tiêu thụ khởi. Gia tộc những cái đó trưởng lão thật là. Thiếu gia ngươi bất quá chính là một lần kết anh thất bại. Những cái đó lão bất tử liền chờ không kịp bồi dưỡng những người khác. Lê Song không vui nói. Lê Nghệ lắc lắc đầu. Mãn không thèm để ý nói. Đại gia tộc đều là như thế. Không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ. Mẫu phụ, ta về trước tránh một chút. Hứa Mộc An đứng lên nói. Lê Nghệ gật gật đầu. Nói. Hảo. Lê Nhiêu đi vào tới. Liền thấy được đãi ở trong sân nơi nơi loạn bò kim đỉnh xích vĩ bò cạp. Này đó kim đỉnh xích vĩ bò cạp. Lớn lên thật đúng là không tồi a. Lê Nhiêu nhìn trên mặt đất loạn bò kim đỉnh xích vĩ bò cạp. Nhịn không được tán thưởng nói. Nghe nói Tiêu Cảnh Đình dưỡng con bò cạp. Này đó con bò cạp hẳn là Tiêu Cảnh Đình dưỡng. Hứa Vạn nói. Thuần một sắc đều là kim đan kỳ con bò cạp. Ta vị này tam thúc. Hẳn là trước mắt khống chế không được nhiều như vậy bò cạp độc tử. Tiêu Cảnh Đình bản lĩnh đảo không tồi a. Hứa Vạn gật gật đầu. Tràn đầy tán đồng nói. Đích xác, Lê Nghệ mới kim đan tu vi. Nếu có thể khống chế như vậy nhiều bò cạp độc tử liền khủng bố. Không nghĩ tới Tiêu Cảnh Đình một cái người ngoài nghề, cư nhiên có thể đem kim đỉnh xích vĩ bò cạp bồi dưỡng đến nước này. Lê Nhiêu có chút bội phục nói. Tiêu Cảnh Đình bỏ được hạ vốn gốc à, phía trước Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Lăng Phong giết trăm đủ con rết. Trực tiếp làm này đàn kim đỉnh xích vĩ bò cạp đem kia con rết thi thể cấp ăn. Kia chính là nguyên anh cấp bậc yêu thú thi thể à, trăm đủ con rết giáp xác. Có thể luyện chế không ít pháp khí. Đáng tiếc, làm Tiêu Cảnh Đình này giúp con bò cạp ăn cái tinh quang. Tiêu Cảnh Đình cái kia phá của ngoại một. Phí phạm của trời. Tam thúc, Lê Nhiêu hướng tới Lê Nghệ gọi một tiếng. Lê Nghệ nhàn nhạt quét Lê Nhiêu liếc mắt một cái. Nói, sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem tam thúc. Tam thúc cũng quá không cho mặt mũi. Ta thành hôn, tam thúc đều không bỏ được lộ diện. Lê Nhiêu có chút ủy khuất nói. Lê Nghệ sắc mặt bất biến. Bình đạm nói, ngươi kết hôn đều có như vậy nhiều người cho ngươi chúc mừng. Nghĩ đến cũng không kém ta một cái. Tam thúc, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An còn ở tại ngươi nơi này. Lê Nhiêu hỏi, Lê Nghệ gật gật đầu. Nói, đúng vậy, tam thúc, ngươi đối này đối Tiểu Uyên Ương thật đúng là không tồi. Ngươi này phòng ở liền nhị thúc đều không cho trụ. Tam thúc lại làm Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An trụ. Ta đáp ứng rồi thế Tiêu Cảnh Đình bồi dưỡng ông Hoàng. Cho nên, lưu bọn họ trụ một đoạn thời gian. Có cái gì vấn đề sao? Lê Nghệ hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Lại nói tiếp. Hoàng Kim Ong tồn thế không nhiều lắm. Không nghĩ tới. Tiêu Cảnh Đình trên tay cư nhiên còn có như vậy nhiều kim đan cấp bậc Hoàng Kim Ong chúa. Thật là ghê gớm. Lê Nhiêu cười nói. Lê Nghệ gật gật đầu. Nói. Tiêu trưởng lão. Thật là một nhân tài. Nhìn dáng vẻ. Tam tẩu cùng Tiêu trưởng lão quan hệ không tồi a, Lê Nhiêu nói. Lê Nghệ cười cười, nói, Tiêu trưởng lão, tuy rằng không phải ngự thú thế gia người, nhưng là, dưỡng yêu thú kinh nghiệm cũng thực phong phú. Cùng hắn giao lưu cũng coi như được lợi không ít. Lâu, Lê Nhiêu mỉm cười ngọt ngào cười, nói, tam thúc nói như vậy, cũng không sợ nhị thúc ghen. Lê Nghệ mãn không thèm để ý nói. Nhân gia có lão bà, quan hệ còn thực hảo. Lăng Phong có cái gì ăn ngon giấm. Tam thúc, người như vậy tưởng, nhân gia chưa chắc là như vậy tưởng. Lê Nhiêu nói. Lê Nghệ không để bụng nói. Có phải hay không đều hảo, tùy vào hắn đi thôi. Lê Nhiêu, Tiêu Cảnh Đình từ một bên đường phố trung ra tới, bị Hứa Lăng Phong chặn đường đi. Hứa đạo hữu, lại gặp mặt. Hứa đạo hữu, người gần nhất hảo sao? Hứa đạo hữu, người sắc mặt không tốt lắm a. Tiêu Cảnh Đình một tiếng Hứa đạo hữu kêu hoan. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, thừa dịp hiện tại còn có thể kêu đạo hữu, chạy nhanh kêu, đuổi Minh đạo hữu biến thành nhạc phụ, chính mình liền lùn đời trước. Câm miệng, Hứa Lăng Phong oán hận nói. Tiêu Cảnh Đình nhắm lại miệng, tràn đầy vô tội nhìn Hứa Lăng Phong. Hứa đạo hữu, có cái gì có thể hỗ trợ sao? Hứa Lăng Phong gật gật đầu. Không cần nghĩ ngợi nói. Có, Tiêu Cảnh Đình. Hứa Lăng Phong lấy ra một phen kéo. Tiêu Cảnh Đình tức khắc ngốc. Hứa đạo hữu, ngươi làm gì vậy? Hứa Lăng Phong hướng tới Tiêu Cảnh Đình. Múa may một chút cây kéo. Nói, cái này kêu kim giao tiễn. Là từ thiên ngoại vẫn thiết chế tạo. Mặc kệ là lấy hắn cắt yêu thú vẫn là cắt người. Đều thực sắc bén. Này ngoạn ý vẫn là đoạn người dương căn vũ khí sắc bén. Tiêu Cảnh Đình. Đoạn người dương căn là cái quỷ gì? Đây là Hứa đạo hữu ngươi chế tạo sao? Thoạt nhìn thật không sai. Sớm nghe nói Hứa đạo hữu là luyện khí thiên tài. Hôm nay vừa thấy. Quả nhiên danh bất hư truyền a. Tiêu Cảnh Đình bồi gương mặt tươi cười nói. Tặng cho ngươi. Hứa Lăng Phong thò tay nói. Tiêu Cảnh Đình. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy xấu hổ nói. Vô công bất thụ lộc. Này nhiều ngượng ngùng a. Kim giao tiễn cũng coi như là vũ khí sắc bén. Nhưng là. Tiêu Cảnh Đình cũng coi như là ẩn hình phú hào. Cho nên. Thứ này liền có thể có thể không. không phải bạch cho ngươi. Ngươi cầm chỗ tốt dọn ra đi. Hứa Lăng Phong nói. Tiêu Cảnh Đình, đều nói Hứa gia người là gian thương a. Không nghĩ tới đều là gian thương trong ổ, còn có như vậy. Thuần lương, như vậy một kiện pháp khí. Chỉ đổi chính mình dọn ra đi. Hứa Lăng Phong gia hỏa này mệt quá độ a, nếu là Hứa gia đều là Hứa Lăng Phong như vậy bại gia tử. Lại nhiều linh thạch cũng không đủ lãng a. Thật xin lỗi, ta tạm thời không thể dọn ra đi. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy xin lỗi nói. Hứa Lăng Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình, thần sắc hung ác nói. Ta ra giá đủ cao, ngươi đừng lòng tham không đáy. Đó là, ta chưa nói Hứa đạo hữu ngươi ra giá thấp. Chỉ là Lê Thiếu gần nhất ở giúp ta bồi dưỡng ong hoàng. Này đều tiến hành đến một nửa. Ta không thể bỏ dở nửa chừng a, Tiêu Cảnh Đình nói. Ngươi an phận một chút. Nếu không, ta cắt ngươi. Hứa Lăng Phong uy hiếp nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, ta biết, Hứa đạo hữu, ngươi không cần như vậy bạo lực sao? Nếu là làm Lê Thiếu biết ngươi như vậy bạo lực, nhiều không hảo a, Hứa Lăng Phong. Ngươi uy hiếp ta. Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc đi tìm tới thời điểm. Hứa Lăng Phong đã không thấy. Phụ thân, người cấp Hứa tiền bối bắt cóc sao? Tiêu Cảnh Đình hoành Tiêu Tiểu Đông liếc mắt một cái. Nói cái gì đâu? Hắn là Nguyên Anh, ta cũng là Nguyên Anh. Ta có thể bị hắn bắt cóc. Chính là, hắn là Nguyên Anh trung kỳ. Phụ thân ngươi chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ a, Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Cảnh Đình chính khí lẫm nhiên nói. Phụ thân ngươi thực lực của ta. Ứng phó cái Nguyên Anh trung kỳ dư giả. Nói cho các ngươi hắn là tới hối lộ phụ thân ngươi. Bất quá, phụ thân ngươi ta cao thượng. Không có tiếp thu. Phụ thân, Hứa tiền bối cầm thứ gì hối lộ ngươi a? Trần Húc tò mò hỏi. Tiêu Cảnh Đình ôm hai tay. Có chút tiếc nuối nói. Là một phen kim giao tiễn. Vừa thấy liền phẩm tướng không tầm thường. Đáng tiếc, phụ thân, ngươi lại không thêu hoa. Cầm này ngoạn ý cũng vô dụng a, Trần Húc nói. Tiêu Cảnh Đình, kia cây kéo cũng không phải là thêu hoa, mà là dùng để cắt yêu thú cắt người. Tiêu Cảnh Đình vuốt cằm nói. Trần Húc hai tròng mắt tỏa sáng, có chút hướng tới nói. Nghe tới, rất là lợi hại a, Tiêu Cảnh Đình. Lợi hại là khẳng định, kia ngoạn ý giai tầng sử dụng, lợi hại hơn. Tiêu Cảnh Đình về tới Lê Nghệ nơi nào? Lại gặp được Lăng Phong. Lê Nghệ hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Nhạc phụ đại nhân. Tinh thần phấn chấn. Càng già càng dẻo dai. Lê Nghệ hít sâu một hơi. Nói. Nhạc phụ ngươi. Lại chỉnh cái gì chuyện xấu ra tới. Cũng không có gì. Hắn cầm đem kéo hối lộ ta. Muốn ta rời đi Thanh Châu. Tiêu Cảnh Đình thở dài nói. Lê Nghệ nghiến răng. Gia hỏa này, cả ngày liền làm chút lung tung rối loạn sự tình. Hắn nghĩ mọi cách đem Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An lưu tại Thanh Châu. Hứa Lăng Phong tên ngốc này, lại ở nơi đó kéo cẳng. Tiêu Cảnh Đình, .. quảng cáo, cách chương.